Chương 303 Giang Nam, Linh Quang lóe lên 3. Phòng khách biệt thự, U Yên lặng trô nở ở một góc, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Chính giữa đại sảnh, Shizuho cùng Sở Vật ngồi đối diện nhau. Shizuho, ngươi đến cùng có mục đích gì? Sở Vật hai tay ôm ngực, nhàn nhạt hỏi thăm. Ngữ khí của hắn rất nhẹ, lại mang theo làm cho người mười phần khí tức nột ngạt. Theo hắn mở miệng, toàn bộ đại sảnh khí chẳng cũng thay đổi hương vị. Chô nở ơ một bên đủ, giống như ngộ nhập bầy hổ dê như thế, run lẩy bẩy. Đừng nói mở miệng nói chuyện, liền nhìn hướng dũng khí của bọn hắn cũng không có. Sơ bất dị, ta nhường ngủ giúp ta tìm kiếm khế ước giả, thế nhưng là vì ngươi. Si Dô Hòa ngồi ở trên ghế, biểu tình trên mặt không có biến hóa chút nào. Các ngươi không phải là muốn ủng lập tân vương sao? Ta tìm được khế ước giả, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Sơ bật nghe nói, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn cùng Shizuho đã đạt tới hợp tác không sai. Nhưng mà Shizuho người này, quá không làm cho người bất lo. Hắn so với lúc trước gã ảo dạ càng thêm khó giải quyết. Tối thiểu nhất, a ảo dạ làm ra chuyện gì, còn có thể hướng hắn báo cáo. Shizuho liền vô cùng lợi hại. Hắn trực tiếp mạnh hạ mệnh lệnh đu đi làm, hắn muốn việc làm. Dám không đồng ý sờ bật khỏe mắt quét nhìn, quét hình một mắt xương mặt xương mùi ủ. Trong lòng của hắn, đối với ủ cái này đồ hèn nhát cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Nếu là có người có thể dùng, hắn rất muốn một cước đem ủ đá văng. Bị người đánh một trận, liền ngoan ngoãn cho người ta làm việc. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là có người tiếp tục uy hiếp hắn, hắn nhất định sẽ đem mình bán đứng đi. Cầu bao tải sờ vật mắt sáng lên, giống như mình đã bị hắn bán đứng qua. Trước đây nản tới đón ạ học ra, không phải liền là gia hỏa này dẫn đường. So với ủ bán đứng không bán đi chính mình, sờ vật càng thêm để ý si dô họ dị. Lấy hắn hành cách, cũng sẽ không vô duyên im lặng nhường hắn ủ vì hắn làm việc. Vì chính mình ủng lập tân vương nếu là tin si dô họ loại chuyện hoang đường này, hắn thực sự là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Si dô họ cũng không phải nhân vật đơn giản. Điểm này sở vật chưa bao giờ hoài nghi tới. Shizuho, thật chính là như vậy sao? Sở vật biểu lộ vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói. Đương nhiên. Shizuho con mắt vẩy một cái, biểu lộ kinh ngạc. Sở vật, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta có hắn không thành? Đó chính là một cái khế ước giả mà thôi. Ngươi lo lắng ta lợi dụng nàng tới đối phó ngươi? Nếu là dạng này, vậy ngươi có thế? Sở vật không có trả lời, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Shizuho là một thanh kiếm hai lưỡi, so ạ áo dạ còn muốn sắc bén kiếm hai lưỡi. Dung hảo, tuyệt đối là một cái lợi khí, giết người. Dung không tốt, càng là một cái đại lợi khí, giết mình. Shizuho gật gật đầu, quay người rời đi. Rời đi thơ ý điếm, hắn miệng sừng câu lên nụ cười dễ cận. Sơ bật để cho ta làm việc cho ngươi ha ha. Trong lòng của hắn, khinh thường nở nụ cười. U, cho ta đi theo hắn. Sơ bật đợi đến Shizuho sau khi rời đi, trực tiếp mệnh lệnh. U nghe vậy, điên cuồng lắc đầu, tại lắc đầu. Sơ bật hắn miệng sừng hung hăng giật giật. Giờ này khắc này, hắn muốn giết người. Nắm giữ một phế vật như vậy thủ hạ, hắn thật không phản bắt được. Không hiểu, hắn đã nghi tơ ý giai sọc cờ tổ chức đại thủ lĩnh. Không thể không bội phục, giai sọc cờ thủ lĩnh thủ hạ thực lực có lẽ không mạnh. Nhưng mà người người cũng là trung thành tuyệt đối. Dù là biết rõ nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, bọn hắn vẫn như cũ sẽ đi chiến đấu. Giang giác sờ vật không nói gì, bàn tay hơi hơi dùng sức. Trong tay hắn màu trắng chen xứ, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Hắn buông tay ra, bột phấn rơi vào trên mặt bàn. Đạp đạp đạp u một câu không nói, xoay người chạy. Trong chớp mắt, biến mất ở đại sảnh. Phế vật sờ vật ánh mắt mang theo lanh quang, trầm thấp một tiếng. Dù quạc mi... Chính là chỗ này sao? Nạn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng hỏi. Lúc nói chuyện, hắn tự tay vô vô ạ áo dạ cái đầu nhỏ. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất chiến đấu, nàng lộ ra phá lệ khẩn trương. Tay nhỏ níu lấy ống tay áo của hắn. Cái kia một khối khu vực, đều biến nhăn nheo đứng lên. Chính là chỗ này. Dù cọ mỉ gật gật đầu, đem trên máy tính bảng đồ án phóng đại, cái kia ạ nhỏ thờ gì đỡ cuối cùng xuất hiện chỗ, chính là phiến khu vực này. Nhưng là bây giờ, hắn đã rời đi. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ tiếp lời, muốn tìm kiếm hắn lời nói, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chúng ta chia ra hành động như thế nào hảo? Cơ bản ý hữu sau khi nói xong, thì đề nghị. Nàng không nhìn thẳng hắn lời nói. Chia ra hành động là một cái hảo kế hoạch. Chỉ bất quá, gây là quên hắn bây giờ không thể biến thân A đừng nói ạ nọ thơ bỡ lạ, gặp phải mấy cái dai sọc cỡ tiểu binh, không chừng đều có thể tiêu giảm hắn. Gây đề nghị nói xong, Tô Kỳ Họa Sổ Gồ trực tiếp cự tuyệt. Lý do cùng nản suy nghĩ giống nhau như lúc. Nản, ngươi có biện pháp gì hay hay không? Tổ Kỳ Họa Sổ Gồ nhìn về phía nản, mở miệng hỏi thăm. Nản lông mày hơi hơi ngưng tụ lại, hắn nghiêm túc suy tư. Đồng nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên.